Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về vấn đề thứ hai, tên gia hỏa đó quả thật rất xảo quyệt, sử dụng hai tấm huyết đồ tầng 3 để làm vật thay thế cho những kẻ chết. Khi chúng ta đang truy đuổi hai tấm huyết đồ đó, mắt thấy một trong số họ sắp trốn thoát, Lạc Phi đã quyết đoán bắn chết hắn, sau đó nhanh chóng khóa chặt vị trí của hắn. May mà lúc đó chúng ta không ở quá xa, nghe được tiếng kinh hô của Lạc Phi qua tai nghe, vội vã chạy tới, nhưng người đó thực lực rất mạnh, ba người chúng ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Vì nếu không phải Lạc Phi bị thương và dùng bí bảo nhỏ của nàng để đẩy lùi kẻ kia, thêm vào đó là có tin tức cứu viện từ một thầy giáo trấn thủ, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng được, thực là âm hiểm và xảo quyệt, Trần Sở nhắm mắt lại. Lúc này, Hạ Hữu Huy liền ra dấu với Lý Mãnh. A Sở, ngươi vào thăm Lạc Phi đi, chúng ta ra ngoài gặp Bạch Mạc, dù sao mọi người đều là bạn bè tốt mà. Lý Mãnh lập tức cười nói, đúng vậy, chúng ta ra thăm Bạch Mạc, để xem tên gia hỏa đó trước đây khoe khoang ở Kelia đủ kiểu, giờ chắc thảm rồi. Thấy hai người có vẻ thích thú, Trần Sở chỉ có thể lắc đầu, không nói gì. Trần Sở khẽ gật đầu với Lâm Viết tỉ muội, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, bước vào. Trong phòng bệnh, Lạc Phi đang nằm yên tĩnh trên giường, tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt, và khuôn mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh sáng mặt trời qua cửa sổ có vẻ mờ mờ trong suốt. Nàng lúc này trông rất yếu đuối, như một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nàng vỡ ra. Trần Sở chưa bao giờ thấy nàng như vậy. Trước đây, nàng là một thiếu nữ thanh xuân đầy sức sống, đôi khi yên tĩnh đọc sách thì lại toát lên vẻ nho nhã, điềm đạm. Mỗi lần ngồi cùng nàng, Trần Sở đều cảm thấy rất thoải mái. Nhưng giờ đây, khi Trần Sở đứng gần, nàng dường như cảm nhận được sự hiện diện của người bên giường. Mí mắt khẽ động, rồi từ từ từ mở mắt ra, ánh mắt nàng thoáng có chút ngạc nhiên và vui mừng. Trần Sở, sao ngươi lại ở đây? Nay khi nhìn thấy Trần Sở, mắt nàng dường như sáng lên một chút. Trần Sở mỉm cười nhẹ nhàng, nghe nói ngươi bị thương, vì vậy ta đã lái xe từ Lestru tới, lão Hạ cũng đi cùng. Nàng nhìn Trần Sở với ánh mắt dịu dàng, thì thầm, ta không sao đâu, chỉ là tâm mạch bị chấn thương, khí huyết hơi yếu, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi. Trần Sở gật đầu, ừ, ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh, kẻ đó ta sẽ xử lý. Dù Trần Sở luôn cho rằng kẻ giết người phải bị giết, nhưng lần này liên quan đến bạn bè thân thiết của hắn, đương nhiên hắn sẽ không làm chuyện quá tàn nhẫn. Dù sao hắn không phải thánh nhân, ngươi và lớp trưởng phải cẩn thận đấy. Lạc Phi nhắc nhở, tên kia giỏi ẩn mình, và thực lực của hắn có thể còn mạnh hơn những gì hắn thể hiện. Hắn rõ ràng có thể chống lại cả kinh tích huyết vòng của ta. Nàng nghĩ rằng Trần Sở định cùng Lâm Tuyết và những người khác lên thủ để vây giết tên huyết sứ kia. Nhưng Trần Sở không giải thích, chỉ khẽ gật đầu, ân, yên tâm, ta sẽ không để xảy ra sai sót. Sau đó, Trần Sở tò mò hỏi, thế nhưng cái kinh tích huyết vòng là gì? Rõ ràng có thể đẩy lùi một cao thủ cấp 4 trung kỳ. Có vẻ như nàng đã đoán trước Trần Sở sẽ tò mò. Thiếu nữ cười khẽ, mắt hơi nheo lại, giải thích. Đó là một loại bảo vật được chế tạo từ vật liệu của biến dị thú cao cấp. Thường thì ta mang nó trên cổ tay, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ tự động kích hoạt, phát ra uy lực rất mạnh, có thể đẩy lùi kẻ địch. Nhưng cái này chỉ là vật phẩm dùng một lần, rất quý giá. Lần này ra ngoài, tiểu cô chỉ cho ta một cái, về sau trở về, tiểu cô chắc chắn sẽ mắng ta. Nói xong, thiếu nữ đáng yêu thè lưỡi, Trần Sở chỉ có thể thầm ghen tị. Đây chính là sự khác biệt giữa những gia đình tu luyện và người thường. Trong khi họ mang theo tài nguyên cao cấp và bí bảo phòng thân, Trần Sở lại phải tự mình cố gắng thu thập mọi thứ. Sau đó, Trần Sở tiếp tục trò chuyện với Lạc Phi, chủ yếu là về chuyện các nàng đi vào kho đồ đần độn ở thành phố. Trong suốt cuộc trò chuyện, trên mặt thiếu nữ luôn nở nụ cười. Đến khi Lạc Phi có vẻ mệt mỏi, Trần Sở mới bảo nàng nghỉ ngơi, đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh. Trần Sở nhìn Lâm Tuyết, ôn tồn nói, lớp trưởng, ta và lão Hạ sẽ đi báo cáo chuẩn bị xử lý những vấn đề còn lại, ở đây làm phiền các người trông chừng một lúc. Lâm Tuyết gật đầu, ân, các người đi báo cáo chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ nghĩ cách bắt tên gia hỏa đó. Ân, không có vấn đề gì, Trần Sở gật đầu. Tiếp đó Trần Sở đi đến cuối hành lang, đến phòng bệnh của Bạch Mạc. Vừa vào, hắn gặp Hạ Hữu Uy và Lý Mãnh đang ngồi nói chuyện. Bạch Mạc cũng không thiếu lời. Trần Sở mỉm cười hỏi, thế nào, khôi phục được không? Hắc hắc, vết thương nhỏ thôi mà. Bạch Mạc cười vẻ mặt khá tự tin. Thôi đi, A Sở đừng nghe hắn nói, tên này trước đây bị vẫy mấy chiếc xương sườn, may là không bị tổn thương nội tạng. Nghiêm trọng như vậy à? Trần Sở ngạc nhiên một chút. Tuy nhiên, hắn không hỏi tại sao Bạch Mạc không sử dụng tài nguyên phục hồi cao cấp, bởi không phải ai cũng giống như Hạ Hữu Huy hay Lâm Tuyết. Đối với một gia đình bình thường như Bạch Mạc, việc tiết kiệm cống hiến là rất cần thiết. Bạch Mạc cười nhạt, không sao đâu, giờ gần như đã khôi phục hoàn toàn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khôi phục như vậy là tốt rồi, Trần Sở lại đợi thêm một chút trong phòng bệnh của Bạch Mạc, sau đó mới nói, vậy cứ như vậy đi, Bạch Mạc, chúng ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ngày mai sẽ trở lại thăm, đi đi, Bạch Mạc đáp. Bạch Mạc cười và gật đầu, rõ ràng rất vui khi thấy Trần Sở và nhóm người của Hàn đến. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết và tỉ muội của nàng ở hành lang cũng lên tiếng chào, rồi ba người bước ra khỏi bệnh viện. Tuy nhiên khi đến bãi đỗ xe, Trần Sở lại không lái xe mà mở cốp sau, giấu một trường đao vào đó, khiến Hạ Hữu Huy và mọi người xung quanh đều ngẩn người. À Sở, không phải chúng ta đi báo cáo chuẩn bị sao? Hạ Hữu Huy hỏi. Trần Sở bình tĩnh đáp, không vội, chúng ta đi một vòng quanh đây trước, xem tình hình thế nào. Gã kia mục tiêu là Lạc Phi, rất có thể hắn đang ẩn núp xung quanh. Hắn đã biết Lạc Phi là người giết đệ đệ của hắn, chắc chắn cũng biết nàng đang dưỡng thương ở đây. Người nói đúng, gã kia chắc chắn đang mai phục đâu đó. Hạ Hữu Uy và Lý Mãnh cũng phản ứng lại, ánh mắt nghiêm túc, chuẩn bị vũ khí của mình. Khu vực xung quanh bệnh viện khá vắng vẻ, các tòa nhà không nhiều, ba người Trần Sở mặc chiến giáp và mang theo vũ khí dễ dàng bị nhìn thấy, khiến những cư dân xung quanh quay lại nhìn họ. Rất nhanh, Trần Sở nở một nụ cười mỉm, tìm thấy ngươi rồi, hôm nay đã hoàn thành vạn chữ đổi mới, ngày mai sẽ tiếp tục. Mọi người nhớ ủng hộ và đặt mua nhà. Còn nữa, nhân vật chính sẽ không là bảo mẫu đâu. Trận chiến này xong là thí luyện kết thúc. Đi thôi, trở về. Khi Trần Sở cảm nhận được vị trí của kẻ địch, vì để tránh gây chú ý, hắn không dẫn theo Hạ Hữu Uy và Lý Mãnh để tấn công mà chỉ rời đi. Hắn thậm chí không quay đầu lại nhìn. Sự khác thường của Trần Sở khiến Hạ Hữu Uy và Lý Mãnh nhìn nhau. Hai người khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau hắn. Mãi cho đến khi họ trở lại bãi đỗ xe và lên xe, Hạ Hữu Huy mới lên tiếng hỏi, A Sở, ngươi có tìm được tên kia không? Trần Sở khởi động xe Việt dã, khẽ gật đầu, không xa đâu, vừa rồi ta cảm nhận được một cặp mắt đang nhìn vào mình, ẩn chứa ác ý rất mạnh. Móa, Trần Sở, tâm nhãn của ngươi thật là lợi hại. Lý Mãnh không khỏi thán phục, chỉ cần qua ánh mắt, Trần Sở đã có thể cảm nhận được địch nhân và phát hiện nguy hiểm, loại năng lực này có được nhờ tu luyện chân vũ, quả thật không thể không thèm muốn. Trần Sở cười nhẹ, ngươi cũng có thể tu luyện tâm nhãn minh đao mà. Lý Mãnh lắc đầu, không được, tính cách của ta không hợp để tu luyện tâm nhãn. Công pháp huyền diệu khó hiểu như vậy mà chỉ cần tinh thần không đủ mạnh là đã cảm thấy đau đầu. Công pháp tâm nhãn minh đao vốn là một loại đao pháp đặc biệt. Những năm qua không chỉ riêng Trần Sở, nhiều người tu luyện cũng chỉ thành công luyện thành minh vương đao. Còn về việc đạt đến cảnh giới tâm nhãn thì quá khó khăn. Dù có người tu luyện thành công cảnh giới đầu tiên, chỉ mới nhạy bén hơn năm giác quan một chút. Còn việc đột phá lên tầng thứ hai thì cực kỳ hiếm gặp. Tầng 3 thì gần như không ai đạt được trong 10 năm qua. Vì vậy, khi Lý Mãnh đổi công pháp, hắn đã không mấy hứng thú với tâm nhãn minh đao. Dù cho nó có khả năng giúp phát hiện kẻ địch, nhưng với những thiên tài như họ, công pháp cao cấp, mạnh mẽ hơn lại thu hút hơn. Thêm vào đó, Trần Vũ có vô vàn công pháp, ngay cả khi tu luyện thành công tâm nhãn, vẫn có thể bị đánh lén vì có những công pháp có khả năng che giấu khí tức và sát ý của bản thân, như là Phi. Ngoài ra, còn có một số ít người tiên thiên với cảm giác không bị phát hiện, có thể tu luyện những công pháp có khả năng xóa bỏ dấu vết bản thân, trở thành những kẻ ám sát hoàn hảo. Tuy nhiên, cuối cùng, sức mạnh của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Công pháp chỉ là trợ giúp. Kenya là căn cứ quân đội kiểm soát, người thường không được phép gần. Vì vậy, Trần Sở và hai người phải vượt qua mấy lớp kiểm tra mới có thể đậu xe bên ngoài đại sảnh làm việc. Vừa xuống xe, mấy thiếu niên mặc chiến giáp đỏ sậm, mang vũ khí sau lưng, tỏa ra khí tức tầng 3 mạnh mẽ, đi ngang qua họ. Khi bọn họ vào đại sảnh, có thể thấy nhiều tân sinh tầng 3 đi lại, mỗi người đều có khí tức mạnh mẽ, không thua gì Lý Mãnh và Hạ Hữu Huy. Lý Mãnh hơi xúc động, ta thật sự mừng vì đã tham gia thí luyện, nếu không chắc giờ này vẫn còn đang ở trường cố gắng đột phá tầng 2 trung kỳ. Đúng vậy, Hạ Hữu Huy cũng nghiêm túc gật đầu. Ở nơi này trong vòng 4 tháng, việc đột phá lên tầng 3 đối với thiên tài đã trở nên khá phổ biến. Một vài khí tức mạnh mẽ đến mức khiến cả Trần Sở và những người khác cảm thấy áp lực, không kém gì Lý Hạo. Trần Sở tức giận nói, đừng có mà thán phục, các ngươi không nghĩ rằng đây chính là nơi tụ hội của những thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Đông Hạ sao? Hạ Hữu Huy ánh mắt sáng lên, nói như vậy chúng ta cũng coi là tìm được một thiên tài quý giá rồi. Lý Mãnh cũng phụ họa, tất nhiên chúng ta luôn là thiên tài. Trần Sở lắc đầu, không muốn để ý đến hai người này vì rõ ràng họ đang muốn thể hiện bản thân. Tuy nhiên bọn họ cũng không sai, Đông Hạ có hơn 5 tỷ dân, mỗi năm có hơn 2 triệu tân sinh tu luyện giả, năm nay dự tính có vài trăm ngàn người đột phá trúc cơ, trong số đó đẳng cấp cao nhất là nhất đẳng cao giáo, tiếp theo là nhị đẳng, còn tam đẳng thì ít hơn. Trần Sở không rõ lý do tại sao lại có sự chênh lệch như vậy. Lần này thí luyện gần như có đầy đủ các thiên tài từ tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Số người tham gia thí luyện của Tân Sinh dao động khoảng 5-6 ngàn. Trong vòng 2 tháng, số thiên tài đột phá tầng 3 đã gần đạt 2.000 người, và trong số đó, tầng 3 nhất đẳng chiếm tới 70%. Lý Mãnh và Hạ Hữu Huy nói đúng, việc tìm được một thiên tài trong ngàn dặm không phải là điều quá sai. Những con số này Trần Sở đã thu thập được từ các cuộc trò chuyện với những người tham gia thí luyện tại sông Hạc Sơn. Trước đây, Trần Sở cho rằng số lượng tu luyện giả trên 100.000 người là đã rất lớn, nhưng cuối cùng mới nhận ra con số đó thực sự không phải là gì. Đông Hạ hiện nay chỉ riêng học sinh, trong các trường tu luyện cũng đã có hàng 100.000 người. Ngoài ra, còn có những người đã tốt nghiệp, những chiến công tu luyện giả trong quân đội, cùng với các tu luyện giả mà các đại tập đoàn thuê từ dân gian. Trong bối cảnh này, dù 10 năm trước điều kiện tu luyện còn khó khăn, không có chút cơ pháp, thì những học sinh xuất sắc cũng phải chờ đợi rất lâu mới có thể đạt được đột phá. Nhưng với sự tích lũy qua thời gian, con số này lại vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, dù thế giới này trải qua 50 năm, Trần Sở chưa từng nghe nói đến việc có một tu luyện giả cao cấp chết vì tuổi già. Đây là Đồng Hạ, không tính đến nhân loại liên minh. Suy nghĩ về điều này, Trần Sở cảm thấy một cơn sóng lớn của thế giới rộng lớn đang xô vào mặt mình. Tất nhiên, hẳn biết phần lớn những người trong số này vẫn là tu luyện giả đẳng cấp thấp. Những tu luyện giả cao cấp sẽ không có nhiều. Con đường tu luyện càng đi xa sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, đa phần những tu luyện giả này lại không phải là người của thế giới này. Rất nhanh, ba người hoàn tất thủ tục đăng ký và được phân phối phòng riêng. Ra khỏi đại sảnh, Trần Sở đưa hành lễ và chìa khóa cho Hạ Hữu Huy. Lão Hạ, người giúp ta mang hành lý về phòng dưới, ta cần chuẩn bị một chút. Đi đi, Hạ Hữu Huy đáp. Theo bảng chỉ đường, Trần Sở đi thang máy xuống bộ hậu cần dưới lòng đất của căn cứ. Không hiểu sao ai cũng thích xây bộ phận hậu cần dưới tầng hầm. Vừa lầm bầm chửi thầm, Trần Sở vừa bước ra khỏi thang máy. Trước mắt hắn là cảnh các nhân viên đang tất bật làm việc, còn mười mấy tân binh mặc chiến giáp thì đang xếp hàng chờ đợi. Chẳng mấy chốc đến lượt Trần Sở. Sau khi nhập mã số học viên để xác nhận, hắn lễ phép nói, ta muốn đổi hai viên tinh thể sinh mệnh cấp 2, một tay áo thương điều khiển điện tử, cùng một quả bom chất lỏng cỡ nhỏ. Người phụ trách gật đầu, chờ một chút. Từ lần đổi trước đến nay, Trần Sở vẫn còn dư lại 26 điểm cống hiến, chưa từng dùng tới, bởi vì chưa có nhiệm vụ mới nên cũng không tăng thêm. Lần này hắn quyết định dùng hết số điểm đó. Sau khi đổi đồ xong, Trần Sở lại đến xin một phòng tu luyện riêng. Đóng cửa lại, âm thanh quen thuộc liền vang lên trong đầu. Chuyển hóa điểm thuộc tính, người chuyển hóa hai viên tinh thể sinh mệnh năng lượng, thu được 27 điểm thuộc tính. Không tệ, lần này được tới 27 điểm. Trần Sở gật đầu hài lòng, sau đó rút thanh trực đao sau lưng ra. Trước đó hắn vốn định giữ điểm cống hiến lại để cường hóa đao pháp, nhưng lần này vì phải đối phó với tên huyết sứ khả năng đã đạt tới hậu kỳ tầng 4, nên đành phải dùng trước. Tầng 4 hậu kỳ, không tầm thường chút nào. Trước đó lúc còn ở bệnh viện, Lạc Phi từng nói tên huyết sứ kia rất mạnh, khả năng còn không phải là tầng 4 trung kỳ. Trần Sở đã thầm ghi nhớ điều đó trong lòng. Và ở tầng lầu dân cư, chỉ cần ánh mắt của tên kia quét tới lưng hắn, Trần Sở liền cảm nhận rõ ràng sát khí khiến tóc gáy dựng đứng. Đó là loại nguy hiểm thực sự, mà nếu đã khiến hắn cũng phải thấy nguy hiểm thì đối phương chắc chắn là kẻ rất mạnh. Tầng 4 và tầng 3 là một ngưỡng biến chất rõ rệt, chân lực mạnh hơn nhiều, có thể hình thành lớp hộ thể dày đến 3 phân. Súng bắn tỉa thông thường hoàn toàn không xuyên phá nổi, trừ phi chân lực đã cạn. Ngoài ra, chân lực ở tầng 4 còn có thể phóng ra ngoài, chém thành đao khí, kiếm khí, uy lực viễn trình rất lớn, sức chiến đấu vượt xa tầng 3. Bởi vậy, dù Trần Sở có tự tin đến đâu cũng không dám khinh địch, dù nền tảng sức mạnh có lớn đến mức nào, nếu không thể phá được lớp hộ thể chân lực của đối phương thì cũng vô ích. Ý niệm khẽ động, hắn ra lệnh trong đấu, tiêu hao 10 điểm thuộc tính, cường hóa chiến đao. Chân lực của hắn chưa đủ để áp sát, nên chuẩn bị kỹ càng là điều cần thiết. Bất quá, khác với việc cường hóa chiến giáp, sau khi ra lệnh, trước mắt Trần Sở liền hiện lên một hàng chữ trong suốt. Xin chọn hướng cường hóa cho vũ khí, hiện tại có thể lựa chọn kiên cố, sắc bén. Hắn hơi ngẩn ra, không ngờ còn có thể phân chia rõ ràng giữa kiên cố và sắc bén. Nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, vẫn còn hơn 20 điểm tự do, kiên cố, sắc bén. Mỗi thứ tăng 10 điểm, vù vù. Theo mệnh lệnh của Trần Sở, một luồng lực vô hình bao phủ lấy thanh trực đao. Trong khoảnh khắc, hắn liền cảm thấy trọng lượng trên tay nặng hơn. Chiến đao rõ ràng đã nặng thêm vài cân. Lúc này, chiến đao càng trở nên dày hơn một chút, màu sắc đậm và tối. Tuyết trắng trên lưỡi đao có ánh sáng trắng nhạt lưu chuyển, tỏa ra một luồng khí sắc bén. Cùng lúc đó, giống như chiến giáp trước đó đã được cường hóa, trên đao hiện lên những ký tự trong suốt mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Được chế tạo từ hợp kim thông thường, hiện tại độ kiên cố cộng 10, độ sắc bén cộng 10, là một vũ khí siêu phàm phổ thông. sở hữu thần đao kiên cố và sắc bén, đao phong có hiệu quả phá ma mỏng manh. Chú thích: vì vật liệu có hạn, thuộc tính kiên cố và sắc bén có thể đạt đến mức cao nhất là 10. Muốn tăng phẩm chất cơ bản thì cần phải dung hợp vật liệu siêu phàm sau này. Rõ ràng là có hiệu quả phá ma mỏng manh. Trần Sở hơi bất ngờ rồi lập tức nắm lấy chuôi đao, tay hơi vung lên. Phó, không khí lập tức phát ra tiếng xé rách. Có thể tưởng tượng được sau khi cường hóa, chiến đao sắc bén đến mức nào. Đồng thời thân đao mang lại cho người một cảm giác không thể phá vỡ, rất nặng nề. Với cơ thể Trần Sở ngày càng mạnh mẽ, chiến đao hợp kim dùng trong tay giờ đã có chút khó theo kịp. Mỗi khi chiến đấu kịch liệt, đao lưỡi sẽ có hiện tượng bị cuốn hoặc biến dạng, cần phải sửa chữa, thậm chí có thể bị vẫy nếu lực quá mạnh. Nhưng hiện tại, những vấn đề đó đã tạm thời được giải quyết, và mọi hiệu quả đều khiến Trần Sở rất hài lòng, cảm giác rất có lời. Sau khi cường hóa vũ khí, Trần Sở lại lấy chiếc thương điện tử vi khống bay ra, rồi cột vào cánh tay trái. Mặc dù gọi là thương, nhưng thực chất nó là một loại vũ khí có thể phóng ra vật liệu sắc nhọn. Xạ kích đầu được cột vào cánh tay, kết nối với cơ cấu hoạt động ở cánh tay, với tơ thép dài 20 mét đặc trùng ở phía sau. Khi sử dụng, nó có thể bắn ra một viên đạn nhỏ, xuyên thủng xi măng dày đến 10cm, và sau đó trong đầu thương sẽ phóng ra thẻ chụp ngăn không cho đối phương thoát khỏi. Đằng sau, tơ thép đặc trùng có thể chịu đựng được sức nặng 500kg, hoàn toàn đủ sức sử dụng cho Trần Sở, một người tu luyện giả trong không trung, khi không có chỗ mượn lực. Về phần bom chất lỏng cỡ nhỏ, vật liệu chính của nó đến từ một loại biến dị thú, có tính chất bạo lực cao, chỉ cần một chút chất lỏng nhỏ như móng tay đã có uy lực tương đương với một quả lựu đạn mạnh mẽ. Đây chính là một trong những lợi ích khi dựa vào quan phương, có đủ loại vật phẩm và trang bị, có thể nghiền ép toàn bộ đồng cấp tà thần giáo đồ. Tuy nhiên, những vật phẩm này khá đắt. Ví dụ như lần này Trần Sở thay đổi túi phi thương và bom chất lỏng cỡ nhỏ, mỗi cái đều phải tiêu tốn một điểm cống hiến. Vào lúc 8 giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối, ba người lại lái xe tới một bệnh viện gần đó, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà cao 18 tầng ở góc rẽ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, Trần Sở và Hạ Hữu Huy cùng ba người bước xuống từ xe. Trần Sở nhắc nhở, lần này địch nhân là huyết sứ cấp 4, cẩn thận một chút, đợi một chút, ta sẽ lên trước, bước hắn ra ngoài. Các người đứng dưới chịu trách nhiệm ngăn hàn trốn thoát. Lão Hạ, ngươi lo phòng ngự, Lý Mãnh, ngươi chờ đúng lúc quấy rối là được. Về phần đánh giết, giao cho ta. Hai người gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, kỳ thực Lý Mãnh không cần phải đến lần này. Khoảng cách giữa cấp 3 sơ kỳ và cấp 4 quá lớn, bình thường bọn họ có thể gọi thêm người hỗ trợ. Nhưng vì Trần Sở tự tin, Lý Mãnh cũng không sợ chết. Ngược lại hắn còn tò mò hơn về sức mạnh hiện tại của Trần Sở. Không sai biệt lắm một tháng đã trôi qua, không biết tên biến thái này đã mạnh lên bao nhiêu. Đây là một tòa nhà thương mại lớn. Khi Trần Sở xuất hiện, bảo vệ dưới tầng liền vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, xin hỏi, chi chi. Trần Sở vươn tay, trực tiếp kéo cửa sắt xuống. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Đặc chủng chiến sĩ làm việc, đám người không liên quan không được quấy rầy, nếu không sẽ giết ngay tại chỗ. Sát khí vô hình khiến người bảo vệ cảm thấy sợ hãi, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Oanh, kim loại chiến hoa đập mạnh xuống mặt đất. Trần Sở dùng sức lao vào tòa nhà, một cú đập mạnh vào cửa kính khiến nó vỡ tan, thể hiện sức mạnh bá đạo, hoặc có thể nói là cố tình tạo ra sự náo loạn. Trần Sở không dùng thang máy mà lao thẳng vào hành lang, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong thang lầu. Lúc này trời đã chạm vạng tối, Trần Sở cố gắng tránh để đối phương phát hiện, vì vậy hắn chỉ có thể đại khái xác định kẻ địch đang ở tầng trung của tòa nhà. Tuy nhiên, chuyện này rất dễ giải quyết. Vì đối phương không dám lộ diện, hắn chỉ cần làm động tĩnh lớn để đánh rắn động cỏ. Mỗi bước chân của Trần Sở đều khiến mặt đất trong thang lầu rung chuyển, giống như một con mãnh thú đang điên cuồng xông tới. Lần này, không chỉ để báo thù cho Lạc Phi và những người khác, giải quyết tai họa ngầm, Trần Sở còn muốn thử xem hiện tại mình mạnh đến mức nào. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đã không ngừng tăng lên, cộng thêm sự điên cuồng của kiếm giáp thú trong những trận chiến, dục vọng hủy diệt trong lòng hắn cũng bắt đầu nổi lên. Khi từng tầng của thang lầu vang lên những tiếng chấn động mạnh mẽ, truyền khắp cả đại lầu, Trần Sở chỉ trong vài hơi thở đã vọt lên tới tầng 14. Sau đó, hắn đột ngột dừng lại ở đầu hành lang, cầm đao trong tay, ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía. Ánh sáng từ đèn đường trong hành lang mờ mịt, nhưng không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tuy vậy, đôi mắt của Trần Sở hơi híp lại. Trong nhận thức của hắn, xung quanh tràn ngập một khí tức nguy hiểm mơ hồ. Rõ ràng là huyết sứ đã bị hắn phát hiện, nhưng không thể xác định vị trí chính xác của đối phương. Tuy nhiên, Trần Sở không vội vã, chỉ cần đối phương dám nhìn hắn một chút. Oanh! Chân lực màu đen của Trần Sở bạo phát, cơ thể hắn đột ngột bành trướng ra một vòng, khí thế cuồng bạo tạo ra một tiếng nổ lớn, đâm thẳng vào không khí, hướng về gian phòng cách đó 6 mét. Trong tay hắn, chiến đao dài 2 mét phát ra đao khí màu đen, cắt chém không khí như một đạo đao sắc bén. Ngay lúc này, cửa phòng bỗng nhiên nổ tung, một cỗ khí tức còn đáng sợ hơn bạo phát, hào quang đỏ như máu lập lòe giữa không gian, một cây trường thương xuyên ra, mang theo sắc bén khí tức lan tỏa. Oành, chỉ vừa tiếp xúc, Minh Vương đao khí từ tầng 3 thiên long với chân lực mạnh mẽ đã bị mũi thương đỏ đánh tan. Không có cách nào, chân lực của tầng 3 và tầng 4, đặc biệt là tầng 4 hậu kỳ, chênh lệch quá lớn. Nhưng ngay khi đao khí bị đánh tan, lưỡi đao tuyết trắng của Trần Sở vẫn như một cây chẻ tre, xé rách mũi thương, mang theo lực lượng đáng sợ chém vào thương. Oành, khi đao quang và trường thương va chạm, lực lượng bạo phát mạnh mẽ, sóng xung kích làm nổ tung không khí xung quanh, như tiếng nổ vang dội làm chấn động cả hành lang, cường đại phản chấn lực hất văng đao thương ra. Đúng lúc này, một bóng đỏ bao phủ thân hình như vảy rắn xông thẳng vào cuồng phong, như một con mãng xà đỏ lao về phía Trần Sở. Hống, trong không gian mơ hồ, một cự tượng gầm thét vang trời, cánh tay cầm chiến giáp thô cứng của Trần Sở vung lên, đập mạnh vào không khí, bàn tay đen và tay màu đỏ va chạm với nhau. Oanh, lực lượng khủng khiếp bùng phát, làm không khí xung quanh lại một lần nữa bị nổ tung, khí thế đỏ thẫm như cuồng phong dâng lên, tạo nên thanh thế kinh người. Đao, thương, quyền, trưởng giao nhau, hai người vừa chạm vào nhau đã tách ra, và ngay khi Trần Sở bị cường đại huyết sắc chân lực đẩy lui vài mét, đạo huyết ảnh màu đỏ lại biến mất trong hành lang. Chạy đi đâu? Trần Sở quát lớn, khí thế cuồng bạo bùng phát, chiến đao nặng nề đạp xuống mặt đất, bắn mạnh ra như một tia sáng đen, trong tay đao xé rách không khí, chém về phía cuối hành lang. Ở đó, một bóng tối đen như hắc ám bùng nổ, trường thương đỏ lại xuất hiện, mũi thương mang theo chân lực đỏ phun ra, quét ngang tạo ra cơn cuồng phong gào thét. Ầm ầm ầm ầm, hai người giao đấu nhanh như chớp, mỗi lần đao thương tiếp xúc đều tạo ra những chấn động mạnh mẽ. Mỗi khi đao quang và mũi thương va vào tường hành lang, vách tường lập tức nổ tung, đá vụn bay tứ tung, giống như hai con thú khổng lồ tấn công, phá hủy mọi thứ trên đường. Oanh, vách tường sụp đổ, bụi mù mịt, đao quang màu đen và mũi thương màu đỏ quét ngang trong không khí, cả hai bị lực va chạm đẩy lui, mỗi người lùi lại một đoạn, dừng lại ở hai góc đối diện của văn phòng. Lúc này, Trần Sở mới có thể nhìn rõ hình dáng của kẻ địch. Người này cao 2 mét, thân hình vạm vỡ, trông giống với con quái vật mà hắn đã giết trước đó. Cả người đầy vầy rắn đỏ, mặt mũi dữ tợn. Xung quanh thân thể hắn là một lớp huyết quang lưu chuyển, giống như một bộ giáp chiến, và trên lưng hắn khoác một chiếc áo tơi đen kỳ lạ, có lẽ là để che giấu khí tức và ẩn thân. Đối với huyết sứ này, người mặc chiến giáp đỏ thẫm và cầm đao, Trần Sở cảm thấy cũng bình thường, chỉ có điều khí tức của hắn có vẻ hung ác và khủng khiếp hơn. Quả nhiên, đó là một tu sĩ tầng 4 hậu kỳ. Trần Sở lạnh lùng nhìn đối phương, mặc dù khí tức của đối phương bị che giấu, nhưng qua những lần giao đấu ngắn ngủi, Trần Sở có thể xác định kẻ này là một tu sĩ tầng 4 hậu kỳ, vì hắn có thể dễ dàng áp chế những tu sĩ tầng 4 trung kỳ. Còn lý do kẻ này che giấu tu vi của mình, có thể là vì sợ bị nhiều cao thủ tầng ngũ và lục trọng thiên truy sát. Tầng 4 sơ kỳ và trung kỳ có thể đối phó với những thiên tài, nhưng hậu kỳ nhất định phải bị trấn áp nhanh chóng. Tuy nhiên, tầng 4 hậu kỳ quả thật rất phiền phức. Sức mạnh chân lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời rất cứng rắn và thực chất, mũi thương sắc bén vô song. Khi quét qua, đao khí của Trần Sở gần như không thể chống lại. Nếu không nhờ vào chiến đao cường hóa, với đặc tính phá ma và phong mang vô song, có thể cắt đứt mũi thương, hôm nay việc giết hắn thực sự rất khó khăn. Nhìn thấy khí thế hung hãn của Trần Sở, Carlos khẽ cười và hỏi, liên bang tay sai, ta tự tin ẩn mình rất tốt, vậy sao ngươi lại phát hiện ra ta, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Giọng nói của Trần Sở lạnh lùng, bên trong thể nội hắn, một cỗ lực lượng khủng khiếp đột ngột bùng nổ. Hồng, tiếng gầm rú vang dội, như một con quái thú đang gầm lên, một hình ảnh khủng bố mơ hồ xuất hiện sau lưng Trần Sở, cơ bắp của hắn phồng lên, làm chiến giáp nổ tung. Khi đã xác định đối phương là tu sĩ tầng 4 hậu kỳ, Trần Sở lập tức kích hoạt phù văn tượng nộ, thể nội khí huyết và chân lực cháy rực. Oanh, mặt đất dưới chân hắn nứt vỡ, không khí bùng nổ. Trần Sở trong chốc lát lao ra với tốc độ như cuồng phong, khí thế bá đạo như một con báo lớn gầm rú trong không gian. Với lực phòng ngự được tăng cường gấp 10 lần, tốc độ của Trần Sở trở nên nhanh đến mức đáng sợ, gần như mắt thường không thể theo kịp. Trong không gian chỉ còn lại một vệt đen và ánh đao trắng xẹt qua. Cú đánh này khiến sắc mặt Carlos thay đổi nhanh chóng, tầng 4 hậu kỳ của hắn bộc phát toàn bộ chân lực, huyết quang đỏ rực sáng cả gian phòng. Oanh, đao khí màu đen và huyết sắc chân lực va chạm mạnh mẽ, trực tiếp tán loạn ra, nhưng ngay lập tức, lưỡi đao tuyết trắng lộ ra lại cực kỳ sắc bén, xé rách mũi thương, chém trúng thân thương của Carlos. Oanh, lực lượng mạnh mẽ dội lại, dù Carlos đã cố gắng giữ vững, nhưng vẫn không thể ngăn được, cả người bị đánh lùi, sàn nhà dưới chân hắn trong phạm vi mấy mét rung lên rồi sụp đổ. Dầm dầm dầm, lần nữa hai người lao vào nhau, chiến đấu điên cuồng. Tốc độ cực kỳ nhanh, mọi vật trong phòng đều bị khí lực sắc bén xé nát. Tuy nhiên, khi Trần Sở đang rơi vào thế bất lợi, lực lượng áp đảo của hắn khiến Carlos phải chịu đựng. Những phủ văn quanh người hắn cháy lên. Mỗi động tác của Carlos đều phát ra tiếng gầm như sói tru, sức mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Trần Sở lúc này hoàn toàn không phòng ngự, mặc cho trường thương của Carlos cùng mũi thương đâm vào người. Nhưng hắn vẫn ung dung, dùng thanh đao tàn phá mọi thứ, liên tục chém vào những điểm yếu trên cơ thể Carlos. Trong tình huống này, Carlos lại không thể làm gì được, không dám đón nhận những đòn đánh đáng sợ của Trần Sở. Cây đao kia sắc bén vô cùng, kết hợp với lực lượng nhục thân mạnh mẽ của Trần Sở, nếu hắn không ngăn chặn thì chắc chắn sẽ bị chém thành hai. Nhưng nếu sử dụng huyết sát đoạt hồn thương để đỡ đòn, mỗi một nhát đao của đối phương đều mang theo lực lượng khủng khiếp, khiến hai cánh tay Carlos rung lên vì đau đớn. Oanh! Đúng lúc này, một cửa sổ tầng 13 bị phá nát, hai thân ảnh đỏ và đen lao vào không trung, cùng lúc tung một đòn quyền. Oanh! Sóng xung kích vật chất nổ tung, lực lượng cuồng bạo khiến Trần Sở bị đánh văng ra vài mét, còn Carlos thì bị đánh vào bức tường của tòa đại lầu, mắt lóe lên tinh quang, trường thương của hắn đâm vào tường. Ngay lập tức, trường thương tạo ra một vệt lửa dài, chưa xuống dưới, trên mặt Carlos lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Dù cho hắn là thiên tài của liên bang, nhưng khi rơi từ độ cao gần 40 mét, hắn sẽ khó mà chịu nổi, nếu không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đột nhiên, giữa không trung, Trần Sở vung tay trái lên, một ngón tay dài giống như mũi tên lao ra, mạnh mẽ xuyên qua vách tường, tờ thép căng ra oanh. Ngón tay của Trần Sở như một thanh đao, bao trùm chiến giáp, đâm xuyên qua xi măng, để lại nắm vết cắt sâu trên vách tường, rồi mảnh vụ xi măng rơi xuống tung tóe. Về phần Trần Sở, khi hắn dựa vào tường, một khắc sau liền tự động thu hồi khí tức. Tuy nhiên, vì chậm trễ một chút, Carlos đã rơi xuống đất trước, rơi với một tiếng bịch vào chiếc sedan ven đường. Ngay lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, tạo thành một vệt huyết quang bắn mạnh ra ngoài. Hắn muốn rút lui. Carlos biết rõ đây là khu vực do liên bang kiểm soát. Nếu bị bắt giữ, rất nhanh sẽ có cao cấp cường giả tới hỗ trợ. Lúc đó dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng ngay lúc này một thân ảnh xông ra từ bên đường, chính là Hải Hữu Huy, đánh trọng thuẫn trên vai, màu vàng trên thuẫn bùng phát, chân lực mạnh mẽ như một vách núi chắn trước mặt Carlos. Tuy nhiên, Carlos là tầng 4 hậu kỳ, tốc độ cực nhanh, bước chân dẫm nát mặt đường, thân hình chuyển nhanh thành một vệt hồng quang, muốn lướt qua bên cạnh Hải Hữu Huy. Huyền Vũ rời núi, trong tiếng quát khẽ, một luồng lực trường vô hình bộc phát từ người Hải Hữu Huy, khiến mặt đất quanh hắn như bị sụp xuống, và Carlos vốn định vòng qua, đã bị lực trường này đánh trúng, không thể tránh khỏi. Người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Carlos trong mắt lộ ra sát khí mãnh liệt, trong tay cầm huyết thương dài, vung lên mạnh mẽ, lưỡi thương dài 10cm vung ra, tạo thành một tiếng động vang dội. Oành! Một đòn mạnh mẽ từ Carlos, ngay cả Hạ Hữu Huy cũng không thể ngăn cản được. Chân lực màu vàng trên trọng thuẫn bùng lên điên cuồng, đẩy lùi Hạ Hữu Huy mấy mét, khiến mặt đất dưới chân hắn trong phạm vi 5 mét vỡ nát, vang lên những tiếng rạn nứt. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Hạ Hữu Huy, toàn thân bị đánh lùi, hai chân để lại hai vết cắt sâu trên mặt đường. Vẫn còn ta đây. Đúng lúc này, từ bên cạnh, một cơn cuồng phong thổi đến, màu xanh lam chân lực bạo phát, và một trọng chùy mạnh mẽ lao xuống từ trên trời, thừa dịp Carlos đang đẩy lùi Hạ Hữu Huy, đánh vào không khí rồi nện xuống. Cút! Trong tiếng quát chói tai, Carlos vung thương dài 3 mét, quét ngang như một tia sáng đỏ trong bóng đêm, đánh tan cuồng phong, và nện mạnh vào Lý Mãnh. Hoành! Lý Mãnh, với chui chùy uốn lượn trong tay, như viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, va mạnh vào chiếc sedan cách đó 20 mét, khiến chiếc xe bị đập bẹp, lăn đi một đoạn dài. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét sắc bén vang lên sau lưng Carlos, là Trần Sở. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã vượt qua mấy chục mét, theo sau là ánh đao quang như thác nước, sắc bén chém xuống. Carlos đột nhiên quay đầu lại, mặt hắn vặn vẹo, lộ ra vẻ điên cuồng, đừng tưởng ta sợ ngươi, mắt thấy không thể chạy thoát. Carlos hoàn toàn bạo phát, một luồng mùi huyết tinh nồng đậm bốc lên tận trời, quang mang đỏ rực trên người hắn lập lòe. Trong không khí mơ hồ một hình bóng huyết mãng, rắn đỏ, hiện lên, toàn thân hắn mọc đầy vảy đỏ, giống như một ác ma từ địa ngục, tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Oanh, hồng quang vây quanh trường thương và chiến đao va chạm, dưới chân Carlos, mặt đất phát ra một tiếng vang lớn, mảng đất bị rạn nứt, giữa hai người, chân lực đỏ thẫm hóa thành cơn gió bạo liệt, nổ tung, khí thế mạnh mẽ tràn ngập. Tê, kinh khí trong cuồng phong đột ngột phát ra một đạo huyết sắc thương khí, giống như máu bắn mạnh ra, xé rách không khí, mang theo khí sắc bén nhắm thẳng vào mặt Trần Sở. Dưới mặt nạ, ánh mắt Trần Sở lạnh lùng, không hề coi trọng, phản ứng lại bằng cách vung mạnh trường đao trong tay. Oanh, sắc bén vô song, đao quang xẹt qua thương khí. Khi chiến đao và thương khí va chạm, thương khí lập tức tán loạn. Thương, thương, thương, trong tay Trần Sở, đao quang như tuyết, chém nát mũi thương, ngay lập tức trở tay ngăn lại ba phát gai nhọn của Carlos. Sau đó, Trần Sở quét sạch cuồng phong gào thét, dồn hết sức mạnh vào một đao chém xuống. Oanh, lực lượng bá đạo tột cùng, Carlos bị chém lùi lại mấy bước, va mạnh vào chiếc sedan của thượng tướng, làm xe bị đổ. Sắc mặt Carlos lập tức thay đổi, nhanh chóng tránh ra. Oanh, ngay khi Carlos tránh đi, đao quang như thiểm điện chém xuống, chiếc sedan ngay lập tức bị chia đôi, để lại trên mặt đất một vết nứt dài 3 mét. Ầm ầm ầm ầm, chân vũ tàn phù bạo phát ra, lực lượng của Trần Sở bá đạo vô cùng, tốc độ vô song, từ ngạo màu đen vẽ thành những bóng mờ phía sau lưng, biến thành hồng quang cuồng biên quấn chặt lấy Carlos. Hai người di chuyển với tốc độ vượt qua 100 mét trong một giây, tốc độ tấn công nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Nơi họ đi qua, kình khí bắn ra bốn phía, mỗi khi thương khí đỏ rơi xuống mặt đất, ngay lập tức tạo ra những hố sâu nửa mét trên mặt đường. Ánh đao màu đen càng đáng sợ, cây cối hai bên đường bị chém đổ, xe cộ bị phá nổ, thậm chí cả đèn đường cũng bị quét bay, khủng khiếp và kinh người. May mắn là nơi này là bệnh viện gần đó, đã bị quân đội giới nghiêm, và ban đêm không có ai đi lại. Nếu không, chỉ dư ba thôi cũng đủ gây thương vong vài trăm người. Đây chính là cảnh tượng của một tu luyện giả vượt qua tầng 3 cao cấp, một kẻ đã thực sự bước vào cửa siêu phàm. Ngay khi Trần Sở và Carlos đánh nhau, làm vỡ đại lầu và rơi xuống, ở phía xa vài trăm mét, một bóng người lè lên, xuất hiện trên sân thượng của bệnh viện. Người này là một trung niên, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể, giống như có tầng 6 cường đại khí tức. Ánh mắt hắn sắc bén như điện, dừng lại ở hai người đang giao chiến từ xa. Những tên huyết thần giáo này đúng là liều mạng, dám tiêm phục ngay trong bệnh viện xung quanh. Lý Dít nhìn với ánh mắt lạnh lùng, sau đó ngạc nhiên phát hiện một điều. Hắn nhận ra người mặc chiến giáp, với khí tức chỉ thuộc cấp 3 trung kỳ, lại có thể ngang hàng với huyết sứ cấp 4 hậu kỳ trong trận chiến. Người này từ trường nào mà lại mạnh như vậy? Chiến lược không thua gì Trần Kiếm Niết Trường ta. Ở cảnh giới này đã có thể ngưng tụ chân vũ thần vận, thật là yêu nghiệt. Không chỉ có người trung niên này, mà Lâm Tuyết, Lạc Phi và những thí luyện sinh khác cũng nghe thấy tiếng nổ lớn từ xa. Họ không thể không nhìn về phía đó, nhưng vì khoảng cách mấy trăm mét, lại có bóng đêm và các chướng ngại vật cản trở, họ không thể biết rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Oanh, Trần Sở đón đỡ một đòn của Carlos, đánh bay đối phương và khiến vách tường sụp đổ. Đồng thời, hắn cũng một đao chém vào Carlos, suýt nữa chặt đứt nửa thân thể của hắn. Máu tươi văng ra ngoài, keng, Carlos dùng thương chặn lại, sắc mặt trắng bệch, nhưng huyết khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, vết thương kinh người lập tức cầm máu, rồi từ từ hình thành thịt mới, khép lại. Là một huyết chủng cao cấp, cơ thể Carlos có khả năng hồi phục nhanh chóng, miễn là hắn còn đủ sinh mệnh lực trong người. Lúc này, trong làn bụi mù dày đặc, bóng đen bắn ra, giống như một đao quang mạnh mẽ lao xuống lần nữa. Oanh, lực lượng khủng khiếp phát ra. Trong lúc Carlos khôi phục vết thương, thanh đao của Trần Sở quét ngang, đánh bay hắn ra ngoài, đụng vào đèn đường phía sau. Ngay lập tức, Carlos cúi đầu lăn một vòng trên mặt đất, rồi nhanh chóng vung đao, chặt đứt đèn đường. Carlos vội vàng bật dậy, trong tay cầm huyết sát đoạt hồn thương dài 3 mét. Hồng quang lưu chuyển, hắn quay người quét ngang, tạo thành một cơn gió sắc bén trước mặt Trần Sở. Oanh, Trần Sở ngang đao chắn trước mặt, đứng vững không hề lay chuyển. Với gấp 10 lần sức mạnh và phòng ngự, hắn trực tiếp chịu đựng cú tấn công mạnh mẽ từ Carlos mà không hề hấn gì. Hai người tiếp tục quấn lấy nhau, chiến đấu vẫn còn mãnh liệt, mọi thứ xung quanh bị phá hủy, nhưng sắc mặt Carlos ngày càng khó coi. Do chân lực của hắn tiêu hao nhanh chóng trong trận chiến ác liệt, nhưng khí thế của thiên tài liên bang đối diện lại càng trở nên điên cuồng, tràn đầy như lửa cháy thiêu đốt. Khi phù văn tượng nộ kích hoạt, nó khiến khí huyết và chân lực của hắn bốc cháy. Và trong tình huống bình thường, mức tiêu hao này có thể đạt đến 10 điểm. Điều này khiến hắn không thể duy trì lâu. Tuy nhiên, vấn đề là thể chất của Trần Sở quá mạnh mẽ. Hắn đang ở tầng 3 chân vũ cảnh giới, nhưng thể chất lại có thể so sánh với tầng 5 tu luyện giả, nên có thể bạo phát trong thời gian dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù chân lực đã cạn kiệt, hắn vẫn có thể dựa vào khí huyết mạnh mẽ để tiếp tục thương, thương, thương. Những cú đao nhanh đến mức gần nửa tốc độ âm thanh, đao quang và hình ảnh thương mỗi lần va chạm đều nổ ra một loạt tia lửa và kinh khí bạo tạc. Trong khi chiến đấu liên tục, hợp kim trên trường thương của Carlos bắt đầu nứt vỡ ngày càng nhiều. Mũi thương không biết từ lúc nào đã bị thanh trường đao sắc bén của Trần Sở chặt đứt. Muốn giết ta, không có khả năng. Carlos gầm lên điên cuồng, nhìn thấy cú đao chém ngang tới mà không tránh né, không thể làm gì. Phốc, chết chết thôi, đao quang sắc bén xé rách hộ thể chân lực, xé rách lớp vảy đỏ và chém vào bờ vai Carlos, kéo dài, và để lại một vết thương sâu thấy rõ nội tạng trên ngực hắn. Ngay lúc Trần Sở chém xuống, Carlos vung trường thương như một con rồng độc, xuyên thủng không khí với tiếng vút chói tai, đâm thẳng vào ngực hắn. Oanh, thương khí màu đỏ xé rách chân lực màu đen, phát ra một tiếng nổ mạnh khi đâm vào giáp ngực màu đỏ thẫm. Lực lượng kinh khủng khiến chiến giáp cường hóa cộng 10 phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi. Ầm, hợp kim khảm trên ngực cuối cùng bị nổ tung, lực lượng suy yếu hơn phân nửa khiến thương ảnh vẫn tiếp tục đâm vào ngực Trần Sở. Cả người hắn bị hất văng ra ngoài, đâm thẳng vào một chiếc sedan đang đậu. Oanh, chiếc sedan bốc cháy dữ dội sau vụ nổ, nhưng thân hình khôi ngô của Trần Sở vẫn như không có việc gì đứng dậy. Khí thế của hắn càng thêm cuồng bạo, tràn ngập cảm giác áp bức nặng nề. Xa xa, Carlos trên người có huyết quang lấp lánh, vết thương trên vai hắn hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, nhưng khí tức của hắn lại yếu đi rõ rệt. Bỗng nhiên, cả hai người đồng thời âm vang chuyển động, hóa thành hai luồng quang mang đỏ và đen đụng vào nhau. Oanh, chân lực cuồng bạo nổ tung, tạo ra sóng xung kích và cuồng phong quét ngang xung quanh, ngay sau đó làm sụp đổ mọi thứ, cả hai đều bị hất văng ra ngoài. Một người đâm vào vách tường khiến tường sụp đổ, người kia lao vào đại thụ làm cây vẫy đổ. Oanh, cục gạch vỡ tung, Trần Sở đứng dậy từ đống đổ nát dưới vách tường, chân lực màu đen vẫn lưu chuyển, đánh tan bụi mù, để lộ ra giáp vai đã bị đánh nát. Mặc dù chiến giáp cường hóa cộng 10, nhưng với chân lực của Carlos ở tầng 4 hậu kỳ và mũi thương sắc bén, nó vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn. Tuy có chiến giáp phòng ngự và phù văn tượng nộ gia tăng phòng thủ, Trần Sở chỉ bị chấn động một chút khí huyết khi lấy thương đổi thương. Bên kia, Carlos bị đẩy mạnh vào một cây đại thụ rồi hất văng ra. Nhưng hắn từ dưới đất bò dậy, trên bụng có một vết thương xuyên thủng, xung quanh vết thương thịt mới đang dần phục hồi. Tuy nhiên, Trần Sở càng quan sát thì càng thấy khí tức của Carlos suy yếu dần. Hắn lại lùng nghĩ, lấy thương đổi thương, ta sợ sao? Oanh, mặt đất lại nổ tung, hai người tiếp tục chiến đấu điên cuồng. Khí thế của họ càng lúc càng mạnh mẽ. Đao thương giao đấu, dư ba của cuộc chiến khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy tan tành. Cả một đoạn phố gần như bị tan phá. Hàng chục chiếc sedan bị đập vỡ, một số còn bùng cháy, lửa cháy bùng lên giữa đêm tối, chiếu sáng cả khu vực. Tiếng động lớn như vậy đã khiến cư dân xung quanh phải chú ý. Có người run rẩy trốn trong nhà, có người hét lên hoảng hốt, cũng có người đứng trên lầu xem cuộc chiến dưới đất, thậm chí còn lấy điện thoại quay lại. Tình huống này dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc báo cảnh sát, và điện thoại của cục chấp pháp gần như bị cư dân gọi liên tục. Khi thông tin về hai tu luyện giả đang chiến đấu, phá hủy nửa con phố, được truyền đến căn cứ đặc chủng chiến sĩ, lập tức có một số người nhận được tin và hành động ngay lập tức. Không thể khác được, hiện tại Kelia có quá nhiều thiên tài và những giáo đồ huyết đồ bình thường gần như bị giết sạch. Ở phía bên kia, Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh, sau khi bị thương, đứng cùng nhau, mắt há hốc nhìn vào trận chiến phía xa. Lý Mãnh nuốt một ngụm nước bọt, nói, mẹ kiếp, sao ta cảm thấy chúng ta không cùng đẳng cấp, rõ ràng chúng ta mới là thiên tài chứ. Hạ Hữu Huy lắc đầu, chỉ cần trong một tuần trúc cơ cũng coi như thiên tài, nhưng trên thế giới này thiên tài quá nhiều. Ca ta đã nói, cái chế độ trường học kia đã quá hạn rồi, thiên tài thực sự đâu có thể phân chia theo thời gian trúc cơ. Ví dụ như năm đó hắn ấy, Hạ Hữu Huy bắt đầu cười hắc hắc, ai có thể muốn lấy được, lần đầu trúc cơ ở lớp ấy, cái chú thể quyết tu luyện một lần cũng phải mất 50 phút mới có thể bỗng nhiên vọt lên. 4 tháng tầng 3, vẫn là tầng 3 trung kỳ, mà lại dùng tầng 3 tu vi đè ép tầng 4 huyết sư đánh, còn mỗi lần ra tay, tiếng nộ tượng gầm thét vang lên như thế nào. Quả nhiên, ta có con mắt nhìn người ngày đầu tiên khai giảng, đã thấy A Sở không bình thường, nên kết bạn với hắn. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy tỏ ra đắc ý. Lúc này, khi Trần Sở toàn lực bộc phát, họ cũng nhận ra qua khí tức rằng Trần Sở chỉ có tu vi chân vũ tầng 3 trung kỳ, nhưng chiến lực thì không phải người bình thường có thể so sánh. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Lý Mãnh, Hạ Hữu Huy không vui, liền bị hắn vạch trần. Ngươi không phải đã nói, lúc trước ngươi vì thấy Trần Sở tài giỏi, nên mới kết làm bạn với hắn sao? Ta đã nói vậy sao? Phan đã nói vậy sao? Hạ Hữu Huy ngơ ngác. Lý Mãnh gật đầu nghiêm túc. Đúng, ngươi đã nói. Hạ Hữu Huy tức giận, nhưng không thể nói gì. Lý Mãnh cứ hầm hầm chế giễu, không bỏ qua cơ hội nào để làm Hạ Hữu Huy mất mặt. Đúng lúc này, Trần Sở và Carlos lại lao vào nhau, khiến một căn nhà trệt bị đổ sập, vách tường và các thùng giấy vỡ nát bay tung tóe. Hô, lúc thùng giấy bay lên, một ngọn lửa bùng lên trong không khí. Lúc này, Carlos càng lúc càng bị thương nặng, các vết thương sâu hắm gần tới xương, và chúng không thể tự lành lại. Cùng với việc chân lực và sinh mệnh lực dần dần cạn kiệt, hắn không phải người có khả năng hồi phục nhanh. Trần Sở, người từng chém giết qua huyết sứ tàn nhẫn, hiểu rõ điều này, vì vậy hắn hoàn toàn không sợ phải đổi thương với Carlos. Tuy nhiên, dù Carlos không còn nhiều sức, nhưng chiến giáp của hắn vẫn rất đáng gờm. Các hợp kim trên giáp bị hất bay, lộ ra những sợi thép đặc trùng bị xé rách, Đó chính là một dấu hiệu của huyết sứ cao cấp. Carlos có sức mạnh vượt qua cực hạn của tầng 4. Lực cơ bản có thể đạt tới 5.000 ký, cộng thêm huyết sắc chân lực biến chất tăng cường và tốc độ kinh hồn. Mặc dù phòng ngự của hắn cũng rất mạnh, nhưng ngoài lớp bảo vệ chân lực, phần ngoài thân giáp cũng cứng như thép, và sự ăn mòn của huyết sắc chân lực đã bắt đầu làm giáp của Trần Sở cũng cảm thấy quá tải. Carlos bị áp chế đột ngột gầm lên điên cuồng, sắc mặt hắn dữ tợn, ánh mắt đỏ rực lộ ra sự không cam lòng. Hắn không thể chấp nhận được việc bị một tu luyện giả tầng 3 áp chế đến mức này. Ta dù có rơi xuống địa ngục, hôm nay cũng phải giết người. Carlos gầm lên trong cơn tức giận, khí tức lại một lần nữa tăng vọt, từ thân thể hắn tỏa ra một lớp máu đỏ tươi, như ma quái. Trần Sở cũng không kém, bỗng nhiên thét lên một tiếng dài, âm thanh hùng hậu vang lên, mang theo cơn giận dữ như một con sư tử, cuồng bạo sóng âm từ trong tiếng gầm vang lên, khiến Carlos bị chấn động, buộc phải dừng lại. Ngay lập tức, đao quang của Trần Sở như một vệt chớp, chiến đao sắc bén xé rách huyết sắc chân lực, chém thẳng vào bả vai Carlos. Đồng thời, đao khí màu đen nén lại trong thân đao bùng nổ mạnh mẽ, mình vương chạm, oanh, vô số vụn nhỏ sắc bén nổ tung trong cơ thể Carlos, làm nát nửa bắp thịt bên trái của hắn, máu tươi phun ra ngoài, khiến Carlos phát ra tiếng kêu thê thảm đầy đau đớn. Cơn đau dữ dội khiến Carlos càng thêm điên cuồng, không chút do dự, hắn rút ngay trường thương, nhắm vào Trần Sở phóng mạnh ra. Trần Sở hơi nghiêng người tránh thoát, và ngay lập tức, một cú đâm mạnh vào giáp ngực của hắn, oanh, Trần Sở bị đánh bay ra ngoài. Thân hình va vào một trụ chịu lực, trụ sụp đổ bụi mù bao trùm, nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại bị đá vụn và cục gạch hất bay, dầm, dầm, dầm, dầm đã trọng thương, sức mạnh càng ngày càng suy yếu. Trong khi đó, ngọn lửa từ thương khố càng lúc càng lớn, dần dần thiêu rụi cả nhà máy. Chi chi chi, hơn 10 chiếc xe Việt dã cải trang lao tới với tốc độ gần 100 km/h, thắng gấp rồi xoay một vòng ở đầu đường, sau đó cửa xe mở ra với một tiếng bịch, mười mấy người mặc chiến giáp nhảy xuống đất tỏ rõ sự hưng phấn. Trong đó có Lưu Phong, khi nhìn thấy Hạ Hữu Huy và Trần Sở với khí tức có chút suy yếu, hắn không khỏi sững sờ, ngạc nhiên hỏi: "Hai người các người sao lại ở đây?" Hạ Hữu Huy liếc mắt, nói nhảm: "Lớp trưởng chúng ta và các bạn học đều bị đánh, sao chúng ta có thể không đến báo thù chứ?" Lần này A Sở thật sự rất tức giận, ngay cả tầng 4 huyết sứ kia, A Sở đè ép nó rồi cùng đánh, đánh cho hắn gần như không nhận ra được. "Hạ Hữu Huy, ta cảm giác lời này của ngươi dễ dàng bị đánh đấy." Lý Mãnh đứng bên cạnh, ngữ khí kỳ lạ. Hắn biết lần này Trần Sở đến không phải vì Lâm Tuyết mà là vì cô bạn Lạc Phi. Còn nhớ lúc trước hắn đã đợi rất lâu trong phòng bệnh. Nhưng Hạ Hữu Huy lại nói như vậy, khiến Lưu Phong hiểu lầm rằng Trần Sở đến vì Lâm Tuyết bị thương. Nếu chuyện này lan ra ngoài, khụ, ta không có nói sai mà. Hạ Hữu Huy vội ho một tiếng, giải thích: "Ba chúng ta lớp luôn rất đoàn kết, hôm nay đến đây còn thành lập tiểu nhóm trao đổi thông tin." "Đúng rồi, các ngươi đúng là rất có ý tứ." Lưu Phong tỏ ra hơi ghen tị. Nên nói bạn học bị đánh, liền ngàn dặm đến báo thù, nghĩa khí đầy đủ, ai mà không muốn có một tình bạn đồng học như vậy chứ. Lúc này, các thí luyện sinh khác đứng bên cạnh, chỉ nhìn về phía xa, không hề có ý định tham gia. Đây là quy tắc ngầm trong thí luyện, ai bắt được thú săn thì đó là của họ, người khác không được phép giành giật, trừ phi sau khi chiến đấu không thể bắt được, lúc đó mới có thể ra tay. Bỗng nhiên, từ xa vọng lại tiếng hống tê minh, đất đai chấn động, một vụ nổ mạnh dữ dội phát ra, oanh. Lửa lớn bùng lên từ dưới thương khố, ngọn lửa bắn lên tận trời, hòa cùng với một vệt hỏa tinh rực rỡ, che lấp cả bầu trời đêm, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Lửa cháy hừng hực, trong biển lửa, Trần Sở mặc chiến giáp tàn tạ chậm rãi bước ra, trên người hắn, chân lực màu đen lưu chuyển, tạo thành một lớp bảo vệ ngăn chặn ngọn lửa bên ngoài. Hắn nắm chặt chiến đao trong tay phải, tay trái cầm một bộ thi thể tàn tạ, có thể thấy rõ từ giữa thân thể bị chặt đứt thành hai nửa. Toàn thân hắn tỏa ra một sức mạnh áp bức nặng nề, khiến những thiên tài có mặt ở đó không khỏi cảm thấy ngạc nhiên sợ hãi. "Chờ chút, còn có thể tiếp tục bạo phát." Trần Sở tiến lên, vứt thi thể xuống mặt đất, ánh mắt quét qua những thí sinh mới, dừng lại trên người Lưu Phong, khẽ cười nói: "Mọi người đều ở đây à?" Lúc này, Hạ Hữu Huy hơi chần chừ hỏi: "A Sở, ngươi không sao chứ? Thương thế của ngươi không nặng chứ?" Trần Sở lúc này nhìn khá chật vật, ngực, bả vai và sau lưng của chiến giáp hợp kim gần như bị phá hủy hoàn toàn, vài chỗ bị lõm xuống, lộ ra nội tầng tơ thép bên trong. Thảm hại nhất chính là cánh tay phải, toàn bộ chiến giáp đã bị xé nát, lộ ra cánh tay cứng rắn bên dưới. Còn chiếc áo tơ màu đen phía sau cũng chỉ còn lại một phần nhỏ đọng trên bờ vai, duy nhất phần mũ giáp vẫn còn khá tốt, chỉ có dấu vết bị lửa cháy qua. Trần Sở tùy tiện nói: "Ta không sao, chỉ là chiến giáp này cần phải sửa chữa một chút thôi." Đây chính là ưu điểm của phòng ngự mạnh mẽ, dưới lớp chiến giáp cộng 10. Dù Carlos có tấn công mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể phá hủy chiến giáp mà thôi. Còn về phần lớp phòng ngự bên trong là một lớp nhục thân với mật độ cao, làn da giống đá hoa cương, chỉ bị chấn động làm huyết khí sôi trào, rồi lực lượng chân khí lại chuyển động, hồi phục như ban đầu. Trong tình huống này, Carlos căn bản không thể gây thương tổn, cuối cùng chỉ có thể bị Trần Sở dùng bom chất lỏng làm nổ bay, sau đó dùng một đao chém giết. Về phần chiến giáp bị phá hủy, đến lúc đó chỉ cần sửa chữa lại một chút là xong, một vài bộ phận bị hỏng, phụ ma cộng 10 kiên cố đã mất đi. Lúc này, chiến giáp của Trần Sở nhìn giống như là một chiến giáp phổ thông, khá cứng rắn, trông không khác gì những chiến giáp bình thường, chỉ có người quen mới nhận ra có gì đặc biệt. Một thiếu niên mang theo trường kiếm, tháo nón bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, trong mắt lộ ra một tia chiến ý nhạt, thực lực của ngươi rất mạnh, ta tên là Trần Kiếm Nhất, đến từ Tần Xuyên Vũ Cáo. Trần Sở hơi dừng lại, rồi gật đầu. Nam Thiên Vũ Cao, Trần Sở, Trần Kiếm Nhất rất hứng thú nhìn Trần Sở, nói, Trần Đồng Học, người rất mạnh, thí luyện xong, chúng ta luận bàn một chút nhé. Được, có cơ hội sẽ nói sau. Trần Sở cảm nhận được từ người thiếu niên này một kiếm khí sắc bén đáng sợ, nhưng lần này hắn đến không phải để luận võ, nên không đồng ý ngay. Xa xa, đột nhiên vang lên tiếng còi báo cháy, và xe cảnh sát, cứu hỏa đang tới, cảnh sát xử lý vụ việc. Đúng vậy, lần này Trần Sở chém giết huyết sứ, nhưng trong quá trình chiến đấu cũng gây ra thiệt hại khá lớn. Hai tầng tòa nhà bị phá hủy, một phần đường phố bị tàn phá, kho vũ khí bị cháy rụi và một số người dân vô tội bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những việc này không liên quan đến Trần Sở, mọi thứ sẽ do chính quyền xử lý và đền bù sau. Đáng tiếc, dù đã chém giết một huyết sứ tầng 4 hậu kỳ và tầng 4 sơ kỳ, phần thưởng thu được vẫn chỉ là 30 điểm cống hiến, giống nhau cả. Cây trường thương và áo tơi của hắn trong chiến đấu đã bị phá hủy, không còn giá trị sử dụng, không biết lần này liệu có lời hay không. Tối hôm đó, Trần Sở đã tìm ra và giết chết huyết sứ. Tin tức này khiến Lâm Tuyết và những người khác phải ngỡ ngàng. Người thật sự giết cái huyết sứ đó. Trong phòng, Trần Sở vừa tắm xong và đang lau tóc, Lâm Tuyết, Lâm Vũ và Y Duệ gõ cửa và bước vào. Nhìn khuôn mặt cương nghị của Trần Sở, Lâm Tuyết không thể tin vào mắt mình. Đây là một huyết sứ tầng 4 trung kỳ tinh nhuệ, chứ không phải là những giáo đồ huyết sứ bình thường. Hôm trước, ba người bọn họ chỉ giao chiến vài chiêu mà đã bị thương. Nếu không có Lạc Phi bắn ra một phát vào không trung, nổ tung để làm cho lão sư trấn thủ chú ý và dùng bí bảo tạm thời đẩy lùi huyết sứ, thì không biết đã có người phải bỏ mạng rồi. Tất nhiên, trong giới tu luyện, những người vượt cấp chiến đấu không phải là hiếm, nhất là những thiên tài mới nổi, ví dụ như Lý Hạo và An Phụ Khanh từ trường bọn họ đều đã giết không ít huyết sứ tầng 4. Tuy nhiên, điều đặc biệt là những huyết sứ đó đều chỉ là tầng 4 sơ kỳ. Trong khoảng thời gian này, chỉ có hai người chiến thắng được huyết sứ tầng 4 trung kỳ, và một trong số đó chính là Trần Sở vào tối nay. Lúc này, Lâm Tuyết và nhóm nàng vẫn nghĩ rằng huyết sứ này là tầng 4 trung kỳ. Điều khiến họ bất ngờ là Trần Sở, người mà trước đây chỉ thể hiện thiên phú trung đẳng, giờ đây đã vươn lên đứng trong top 50. Hai tháng qua, thực lực của hắn đã vượt xa tất cả mọi người. Lâm Tuyết vẫn còn ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Trần Sở. Tuy nhiên, Lâm Vũ với mái tóc xanh lam, vẻ mặt trấn tĩnh và nụ cười nhàn nhạt, nhìn cảnh tượng này mà không tỏ ra quá kinh ngạc. Trần Sở ho nhẹ một tiếng, vội vàng giải thích, lớp trưởng đừng ngạc nhiên như vậy, thực ra ta không mạnh như mọi người nghĩ đâu. Lần này có thể giết được huyết sứ thực sự là may mắn thôi. Huyết sứ đó có vẻ bị thương bởi bí bảo của Lạc Phi, cộng với lão hạ và mọi người kiềm chế hắn. Cuối cùng ta chỉ dùng một quả bom chất lỏng nhỏ, bất ngờ tấn công, khiến hắn bị thương, những yếu tố này cộng lại mới có thể thắng được. Trần Sở giải thích, mặc dù chiến đấu vượt qua một cảnh giới có thể hơi khoa trương, nhưng khi nghe những lý do mà Trần Sở đưa ra, tất cả đều có thể hiểu được. Họ là những thiên tài nổi bật trong thế hệ trẻ. Việc đối mặt với huyết sứ không phải là điều gì quá khó khăn. Cái gì mới thực sự là thiên tài, không chỉ vì tốc độ tu luyện nhanh, mà còn vì chiến lược mạnh mẽ hơn so với những người đồng cấp. Mới chỉ ở sơ kỳ mà đã có thể đánh bại những người ở hậu kỳ, hoặc thậm chí đạt đến một cảnh giới mới thì mới được coi là thiên tài. Nếu không, dù có tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, chiến lược vẫn chỉ ngang bằng những tu luyện giả bình thường, lúc đó chẳng khác gì người tầm thường. Hơn nữa, Trần Sở cũng không nói dối, huyết sứ kia bị thương, vết thương ở bả vai vẫn chưa lành hẳn, mặc dù không nghiêm trọng, Y Duệ hơi lắc đầu, dù sao thì hắn vẫn cực kỳ đáng kinh ngạc. Nói đến đây, ánh mắt Y Duệ có chút phức tạp, ngay từ đầu trong nhóm thí luyện, hắn là người kiên định nhất với mục tiêu của mình, muốn mượn sinh tử chiến đấu và tài nguyên lớn để nhanh chóng đột phá, thể hiện hết tài năng trong thế hệ này. Không thể phủ nhận, dù gia đình hắn không đến nỗi nghèo khó, nhưng không thể so sánh với gia đình của Lâm Tuyết tỷ muội, đều là tu luyện giả cao cấp, hay như Hạ Hữu Huy, ca ca của hắn, cũng là một tu luyện giả cao cấp. Hơn nữa, Trong trường học còn có rất nhiều thiên tài khác, gia đình cũng đều là những gia đình tu luyện xuất sắc. Hai tháng trôi qua, hắn nhanh chóng từ tầng 2 đột phá lên tầng 3, tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu và thu hoạch được như kỳ vọng. Nhưng ai ngờ Trần Sở mới chính là người có tiến bộ lớn nhất, dù hắn cũng ở tầng 3 nhưng lại có thể đánh bại được những người ở tầng 4 trung kỳ, mặc dù bản thân hắn bị thương. Ngày hôm sau buổi chiều, trên giường bệnh, Lạc Phi khẽ cười. Tối qua ngươi thực sự đã làm mọi người hoảng sợ. Lớp trưởng lúc ấy sợ đến mức mơ màng mãi mới tỉnh lại. Trên giường bệnh, Trần Sở mặc quân phục, hơi cúi đầu gọt táo, nghe vậy thì cười. Có khoa trương như vậy không? Chỉ là chém giết một huyết sứ thôi mà. Đúng vậy, chỉ là một huyết sứ thôi. Lạc Phi học theo cách nói của Trần Sở, nói xong lại không nhịn được bật cười. Trên mặt có thêm chút huyết sắc. Hôm nay chỉ có Trần Sở đến bệnh viện, còn Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh đi, cùng Lưu Phong thực hiện một nhiệm vụ. Mục tiêu là Kelia, một tiểu trấn cách hơn 50 km, nơi có một vài cư dân tố cáo có dấu vết của giáo đồ. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ liếc nhìn nhiệm vụ rồi cảm thấy họ sẽ không thu được gì, vì thế không đi cùng họ. Lâm Viết tỉ muội cũng bị kích thích bởi chiến lược của Trần Sở. Khi mới hồi phục thì các nàng cũng nhận một nhiệm vụ ngoài thành, nhằm kiếm thêm một chút điểm cống hiến trước khi kết thúc thí luyện. Mặc dù Kelia chưa công bố thời gian cụ thể, nhưng kể từ hôm qua, các thí luyện sinh ở những thành phố nhỏ của Koroja đã bắt đầu trở về. Các thành phố khác, bao gồm cả Lestrew, cũng đã nhận thông báo thu thập vật phẩm, dự tính ngày mai hoặc một ngày sau nữa sẽ có máy bay hậu thiên. Lần thí luyện này, sau khi cao cấp cường giả của tà thần giáo bị trấn áp, Koroja bắt đầu xây dựng lại hệ thống chính thức hướng về phía liên bang, chuẩn bị cho việc kết thúc. Về phần Trần Sở, nghe Lý Hạo nói bọn họ đã hai ngày không bắt được huyết đồ hay cự thần giáo đồ, Trần Sở liền không còn hứng thú với những tin tức nhiệm vụ chưa rõ ấy. Sư sư sư, lúc này trong tay Trần Sở, dao gọt trái cây lóe lên, hắn cắt quả thành 8 miếng rồi đặt vào đĩa, đưa đĩa trái cây cho Lạc Phi. Trần Sở thuận miệng hỏi, Lạc Phi, lần này ngươi có mang theo đạo gia thư tịch hay Phật gia kinh điển gì không? Lạc Phi chớp mắt, ngạc nhiên, ngươi cũng có hứng thú với những kinh thư này sao? Trần Sở hơi lắc đầu, cũng không phải là hứng thú. Chủ yếu là sau 2 tháng thí luyện, trải qua nhiều trận chiến, ta cảm thấy mình cần làm sạch tâm linh một chút. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Giết người di chứng, có một chút. Trần Sở gật đầu, trả lời mơ hồ khiến Lạc Phi nghĩ rằng hắn thực sự có di chứng giết người. Cuối cùng, hắn chỉ là một thiếu niên mới lớn, trước đó còn tận hưởng những ngày thanh xuân thoải mái trong trường học, chẳng mấy chốc đã bước vào chiến trường đầy máu lửa và ác liệt. Dưới hoàn cảnh như vậy, tâm linh mọi người đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Chỉ có điều, người bình thường thường dùng tu luyện và nhiệm vụ để đè nén cảm xúc ấy. Ta lần này ra ngoài mượn tam bổn kinh thư. Một quyển là Đạo Gia Thanh Tịnh Tâm Kinh, hai quyển Phật Gia Đa Tâm Kinh và Lăng Giả Kinh. Ngươi muốn xem quyển nào? Nói rồi, Lạc Phi từ dưới gối lấy ra ba cuốn sách. Rõ ràng là bản in mới, không phải nguyên bản, mà là bản in năm 2055. Khi Trần Sở cầm lên Thanh Tịnh Tâm Kinh, Lạc Phi khẽ nói, xem những kinh thư này cần phải tĩnh tâm. Chậm rãi đọc, ban đầu ta cũng không hiểu gì, nhưng khi đọc nhiều lần, ta mới phát hiện bên trong ẩn chứa một chút triết lý sâu sắc về tâm linh, khiến tâm hồn ta cảm thấy thanh tẩy và thông suốt. Không biết những tiền nhân ngày xưa, trong hoàn cảnh nào, lại viết ra những kinh thư có ý nghĩa sâu xa như vậy. Trí tuệ và tư tưởng của tiền nhân không thể so với người hiện nay, sự khác biệt chỉ là hoàn cảnh và tiến trình văn minh mà thôi. Nói xong, Trần Sở đứng lên, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem, thử có thể tìm được gì. Bệnh viện này trước kia dành riêng cho vương thất và người giàu có, vì vậy mỗi phòng bệnh rất rộng, lại còn có ban công nhìn ra xung quanh. Trần Sở cầm cuốn Thanh Tịnh Tâm Kinh, ngồi xuống ghế, hơi cúi đầu lật xem. Hắn thực ra không phải bị giết người di chứng, chỉ là muốn học theo Lạc Phi, xem thử những kinh thư này có thể giúp hắn làm sạch tâm hồn, xoa dịu những cơn bạo lực và hung ác trong lòng sau những trận chiến gần đây. Tuy phần thân kiếm giáp thú không ngừng ảnh hưởng đến ý thức của hắn, nhưng đó không phải là sự chi phối ý thức, mà là bản chất của hắn. Hắn vốn là nửa người, nửa thú, không có sự phân chia rõ ràng giữa bản thể và phân thân. Vì vậy, khi tập trung vào bản thể, hắn sẽ cảm thấy lý trí, ôn hòa và cẩn thận. Còn khi tập trung vào phân thân, tâm trạng sẽ chuyển thành lạnh lùng, tàn nhẫn, hung ác và bạo lực. Tất cả đều là hắn, không có sự phân biệt. Chỉ là trong khoảng thời gian này, khi kiếm giáp thú càng ngày càng mạnh, khát vọng hủy diệt và tàn phá trong lòng hắn cũng ngày càng lớn. Vì vậy, hắn phải kiềm chế cảm giác này, ít nhất là ở xã hội loài người, không thể để nó lộ ra ngoài. Cuối cùng, hắn vẫn còn một nửa là người. Nhìn ra ban công, nơi có một thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi yên lặng, Lạc Phi hơi mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự ôn hòa nhẹ nhàng, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay, 4 canh giờ bạo động đã kết thúc. Các huynh đệ nhớ đừng quên bỏ phiếu ủng hộ và đặt mua vé nhé. Oanh, 100 mét dưới đáy biển, giữa làn sóng cuồng bạo, hai con hải thú khổng lồ đang chém giết. Con cá mực dài 17 mét, với những xúc tu màu xám đung đưa mạnh mẽ, mỗi xúc tu đều có một cái giác hút lớn như thùng nước, bên trên là những chiếc răng nhọn. Mỗi lần nó vung xúc tu ra, đều tạo ra một lực lượng kinh khủng, khiến nước biển xung quanh bị khuấy động, mồi đục. Nhưng lúc này, nó lại rơi vào thế thủ. Trong hai ngày qua, nó đã to lớn hơn một chút, trở thành một sinh vật dị dạng màu đen, trông như một con rồng hung dữ, dùng tốc độ đáng sợ bao vây con cá mực biến dị và liên tục tấn công. Mỗi lần con thú này vung móng vuốt, đều để lại những vết thương sâu trên xúc tu của con cá mực, thỉnh thoảng còn xé rách một đoạn. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, xung quanh đại dương đã trở nên xanh đậm hơn dưới máu của cá mực, khiến con cá mực biến dị càng thêm điên cuồng. Hai xúc tu dài nhất của nó, như những con mãng xà, quét ngang ra, phanh, phanh. Những xúc tu cứng như thép đánh vào nước biển, nhưng không thể bắt được bóng dáng của kiếm giáp thú. Ngược lại, nó đã quay người lại, vươn móng vuốt xé rách một trong những xúc tu của con cá mực. Những xúc tu lớn này, cùng với những xúc tu ngắn hơn, là vũ khí chính để con cá mực săn mồi và chiến đấu. Khi bị kiếm giáp thú xé rách, chúng phát ra những tiếng thét thảm thiết như trẻ con, phốc. Và lúc này, dưới thân con cá mực, một luồng năng lượng màu đen dày đặc phun ra, nhanh chóng bao trùm một vùng rộng lớn quanh đó. Màu đen bao phủ mọi thứ. Trong phạm vi đó, kiếm giáp thú không cảm nhận được sự dao động của đại dương, không thể nhìn thấy một tia sáng nào, thậm chí cảm giác về xúc giác khi vận động cũng biến mất. Nó như bị cuốn vào một vùng tĩnh lặng u tối. Phanh, phanh, phanh. Cuối cùng, kiếm giáp thú cảm nhận được những cú chấn động, và trong bóng tối, những xúc tu lớn của con cá mực đã quấn chặt lấy thân thể nó, kéo nó về phía miệng rộng của con cá mực. Kỹ năng phun mực đen của cá mực vốn là để thoát thân, phun ra một lượng mực đen để che mắt kẻ thù và tẩu thoát. Nhưng trong trường hợp này, với sự biến dị sau đó, khả năng này đã trở thành một chiêu thức để che khuất mọi giác quan của con mồi, khiến cho việc tiêu diệt mục tiêu trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hôm nay, kiếm giáp thú phát ra tiếng gầm như hổ, thân thể nó nở ra, các cơ bắp căng phồng, lực lượng kinh hoàng từ bốn chi bùng phát, nó dãy dụa mạnh mẽ, khiến cho xúc tu của con cá mực bị đánh gãy liên tiếp. Hai móng vuốt của nó vươn ra, bắt lấy thân thể con cá mực biến dị và xé toạc nó ra. Phốc, con cá mực dài 7 mét gần như bị xé làm đôi, máu màu xanh lam phun ra, khiến xung quanh đại dương ngay lập tức chuyển sang màu xanh đậm. Cảnh tượng chưa kết thúc. Đúng lúc này, những chiếc gai xương màu đen phóng ra, đâm xuyên qua ba trái tim lớn đang nhúc nhích trong máu thịt, hoàn toàn tiêu diệt nó. Lập tức trong biển tối, bóng đen lùi lại, nắm lấy hai nửa thi thể của cá mực. Kiếm giáp thú sừng sững, thân hình dữ tợn, toàn thân tỏa ra khí tức hung ác và khủng bố. Chiến đấu kết thúc, tiếp theo là lúc ăn uống. Kiếm giáp thú cắn xé thi thể cá mực, các xúc tu giống như đang nhai kỹ từng miếng thịt, ánh mắt lạnh lùng trong mắt nó lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Những loài biến dị thú vượt qua cấp 4 đều có khả năng tấn công mạnh mẽ, và năng lực này sẽ mạnh lên theo sự tăng tiến của thực lực, giống như thiên phú của chúng vậy. Hiện tại, nhục thân của nó đã được cường hóa, có sức mạnh, phòng ngự và tốc độ. Tuy nhiên, lần tiến hóa thứ tư cần phải lựa chọn một loại năng lượng mới, nếu không, khi đối mặt với những loài biến dị thú cấp 6, thậm chí cấp 7, hay những loài quái thú thiên tai khổng lồ, sức yếu của nó sẽ rất rõ ràng. Vấn đề tiếp theo là phải chọn loại năng lượng nào. Trước mắt, nó có thể nghĩ đến một số loại năng lượng như điện sinh học, lực điện của man điện, hay những biến dị thú như cá màu xanh lam có ánh sáng lạnh, hay những loài như cá giang cưa, với khả năng tạo ra vòng xoáy nước sâu và bom bọt khí. Tuy nhiên, tất cả những năng lực này đều có điểm chung. Hơn nữa, để hấp thu gen của những sinh vật khác, còn có một yêu cầu lớn, đó là trong thời gian tiến hóa phải nuốt chọn mục tiêu sinh vật. Điều này khiến sự lựa chọn bị hạn chế rất nhiều. Ví dụ, không thể lựa chọn những sinh vật quá lớn, nếu không sẽ không thể ăn hết chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Do vậy, cá chỉnh điện trở thành lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất là có thể dễ dàng mua được. Thứ hai, sức mạnh của điện lực trong nước rất mạnh. Tuy nhiên, Trần Sở vẫn có chút do dự về việc có nên chọn cá chỉnh điện hay không. Hắn lo ngại rằng cá chỉnh điện quá yếu, yếu ở đặc tính sinh vật của nó. Ví dụ như độc giác tiên có thể nâng lên trọng lượng vật thể gấp mấy trăm lần bản thân nó. Thiết định giáp trùng có thể kháng chịu áp lực lớn gấp 3 vạn lần trọng lượng của nó. Con hổ giáp trùng có tốc độ nhanh đến mức trình nó cũng không kịp phản ứng. Những loài côn trùng có khả năng biến thái như vậy hoàn toàn nhờ vào thể tích nhỏ và cấu trúc đặc thù của chúng. Nếu chuyển đổi thành kích thước của con người, có thể chính mình sẽ bị đè chết. Tuy nhiên, tất cả những điều này không liên quan đến phân thân. Phân thân trong quá trình tiến hóa sẽ nắm giữ khả năng dung hợp, tối ưu hóa và lựa chọn đặc tính gen phù hợp. Vì vậy Trần Sở chỉ quan tâm đến việc chọn lựa đặc tính nào đủ mạnh mẽ. Với những năng lực siêu việt của các loài côn trùng, khả năng phát điện của cá trình điện rõ ràng không thể so sánh được. Đây cũng chính là nỗi lo của Trần Sở. Nếu như lần thứ tư kiếm giáp thú tiến hóa mà hấp thu được năng lực phóng điện từ cá trình điện, nhưng vì không đủ mạnh mà không thể ngưng tụ thành thiên phù, thì quả thật sẽ mất mát. Hoặc giả, có thể phải đi tìm một con cá trình điện biến dị khác, hoặc một loài dị thú cấp thấp có năng lực đặc biệt để nó hấp thu. Nên khi kiếm giáp thú nhìn con cá mực biến dị, thịt của nó không nhiều, cũng gần như đã ăn xong, bỗng nhiên một cỗ khí tức khủng khiếp từ đằng xa truyền đến. Khí tức này rất mạnh, dù cho khoảng cách khá xa nhưng cũng khiến kiếm giáp thú cảm nhận được sự nguy hiểm, và bản năng nó thôi, thúc phải chạy trốn. Phanh, phanh, phanh, trước mắt, biển cả bỗng trở nên dữ dội, hàng ngàn sinh vật biển điên cuồng lao về phía trước, như một cơn bão điên cuồng vây quanh kiếm giáp thú. Những sinh vật biển này đủ loại, có cả những con cá voi biến dị dài tới 20-30 mét cũng đang chạy trốn, giống như có một sinh vật khủng khiếp đuổi theo sau. Cảm giác kinh hoàng ấy khiến kiếm giáp thú cũng phải biến sắc. Tuy nhiên, ngay lập tức, kiếm giáp thú bắn vọt đi như một tia chớp về phía mặt biển. Trên đường đi, tất cả các cá biển bình thường gặp phải đều bị nó đụng phải và nổ tung thành bọt máu. Chỉ trong tích tắc, kiếm giáp thú đã vượt qua 100 mét, lao ra khỏi mặt biển. Lúc này, bầu trời mờ tối dần, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cuồng phong nổi lên mạnh mẽ, tạo ra những đợt sóng biển cao vài chục mét, thậm chí hơn 100 mét. Rất nhiều sinh vật biển không kịp chạy trốn đã bị cuốn vào sóng và bị đánh chết. Thi thể chúng nổi lên trên mặt nước, cảnh tượng khủng khiếp như tận thế này khiến không ai có thể chịu nổi. Đúng lúc đó, một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như một con rồng cuộn mình trong bầu trời, đánh thẳng vào mặt biển, tạo ra một vụ nổ lớn, khiến sóng biển bắn lên cao. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói mắt của sét, kiếm giáp thú mơ hồ nhìn thấy một con quái thú khổng lồ đang tàn phá bốn phía dưới mặt biển. Dù khoảng cách còn rất xa, nhưng con quái thú to lớn kia có thể dễ dàng nhìn thấy, như một thành lũy khổng lồ trong lòng biển. Chỉ cần nó cử động nhẹ thôi cũng khiến một cơn sóng lớn bốc lên, thâm hải cầm khu. Từ trong đầu kiếm giáp thú, một suy nghĩ bất chợt xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, khi tạm thời thả lỏng những con cá biến dị phía sau, nó đã dần di chuyển theo một hướng để săn lùng những sinh vật biển tẩu tán, thường xuyên lặn sâu trong vùng nước từ 1 đến 200 mét. Kiếm giáp thú nhận ra rằng, ở những vùng biển càng sâu, năng lượng thiên địa càng nồng đậm và các sinh vật biển biến dị ở đó càng mạnh mẽ. Tuy nhiên tại sao lại như vậy? Nó tạm thời không rõ, chỉ đành đợi khi thực lực mạnh mẽ hơn, nó sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng không ngờ trong khi vô tình di chuyển, nó đã đến gần một khu vực cấm trong thâm hải và gặp phải con quái thú đáng sợ kia. Cảm nhận được khí thế khủng khiếp từ xa, kiếm giáp thú cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bản năng, cơ thể ngay lập tức bị áp lực đè nặng. Nó nhìn chằm chằm vào con thú khổng lồ phía trước, rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Phía trước vẫn chưa cách bờ biển quá xa, nhưng tiếp tục như vậy, phạm vi săn mồi sẽ chỉ có thể nằm trong vòng 200-300 km. Kiếm giáp thú lẫn vào giữa những sinh vật biển đang chạy trốn. Theo thời gian, khoảng cách với con quái thú ngày càng xa, khí tức khủng khiếp từ nó cũng dần yếu đi, cuối cùng mờ nhạt đi hẳn. Oanh, trong chớp mắt, vùng biển lại một lần nữa sôi trào, vô số sinh vật săn mồi bắt đầu tấn công các con mồi xung quanh. Trong số đó có kiếm giáp thú, và nó cũng chú ý đến một con cá biển dài 15 mét, toàn thân mọc đầy gai nhọn, một con cá biến dị giống như cờ biển, hai chiếc chảo của nó như những trụ trời sụp đổ, ầm vang rơi xuống. Oanh, chỉ trong chớp mắt, đại dương quay cuồng, lực lượng khủng khiếp dưới đáy biển bùng phát, tạo ra một cơn sóng chân không. Chiếc chảo dưới con cá biển biến dị nổ tung, tất cả chỉ vì sức mạnh của kiếm giáp thú. Cùng với việc cơ thể ngày càng to lớn, nó có thể phát huy sức mạnh gấp 100 lần, thiên phú này càng trở nên khủng khiếp. Khi một con thú biến dị cấp đại đẳng cấp không chú ý, nó có thể dễ dàng bị giết trong chớp mắt, chiến lực vô cùng đáng sợ. Chạng vạng tối, trên ban công bên ngoài phòng bệnh, theo dòng nước ấm trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, thể chất của Trần Sở ngày càng mạnh mẽ, khí tức trên người hắn cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng ngay lập tức, tinh thần lực mạnh mẽ của Trần Sở phát ra, bao phủ toàn thân, và khí tức nặng nề kia lập tức biến mất. Hắn chuyển sự chú ý từ kiếm giáp thú sang cuốn sách trong tay, vuốt nhẹ mi tâm và thở dài. Quả nhiên những cuốn sách này không phải dành cho người bình thường xem. Mặc dù trước đó Trần Sở đã tập trung vào kiếm giáp thú, nhưng trong suốt buổi chiều, hắn vẫn mở cuốn sách Thanh Tịnh Tâm Kinh lật xem vài lần. Mỗi chữ trong đó hắn đều hiểu, nhưng khi ghép lại, nội dung vẫn còn mơ hồ như một màn sương mù. Tuy nhiên, cũng không phải không có thu hoạch. Sau khi tĩnh tọa và lật xem trong suốt buổi trưa, Trần Sở nhận thấy tâm trí hắn quả thật yên tĩnh hơn một chút, dường như có một chút tác dụng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó một nữ bác sĩ trung niên mặc áo khoác trắng bước vào, theo sau là một y tá. Thấy vậy, Trần Sở không khỏi đứng dậy chào đón. Lúc này, Lạc Phi cũng đã tỉnh lại. Lạc Phi nữ sĩ, Nữ bác sĩ lên tiếng, hôm nay kiểm tra báo cáo của ngươi, các chỉ số đều đã khôi phục bình thường, chỉ có chức năng phổi vẫn còn yếu một chút. Bây giờ ngươi vẫn cần phải ở lại viện quan sát thêm 2 ngày. Nếu không có dị biến gì, thì có thể xuất viện. Lạc Phi khẽ gật đầu. Ân, cảm ơn người bác sĩ. Nữ bác sĩ trung niên hơi lắc đầu. Cảm ơn lại là chúng tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của liên bang, nếu tạ thần giáo chiếm Koroja, nơi này sẽ thành địa ngục. Sau đó, nữ bác sĩ lại dặn dò thêm vài câu, rồi khách khí rời đi. Thấy vậy, trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười. Còn có, Lạc Phi đã không còn gặp trở ngại gì với thương tích. Đó quả là một tin vui. Tuy vậy, thời gian không còn sớm, sau khi Trần Sở nói chuyện với nàng xong, cũng rời khỏi bệnh viện, lái xe trở lại, cách căn cứ mấy cây số. Khi Trần Sở vừa xuống xe thì gặp phải một người quen, chỉ thấy cách đó vài mét, một người mặc chiến giáp đỏ thẫm, thân hình cao gầy, không đội mũ giáp, chính là An Phụ Khanh. Nàng vừa dừng xe, xuống xe Việt dã, cũng nhận ra Trần Sở hơi dừng lại, gật đầu chào. Trần Sở, tôi nhớ ra cậu rồi, nhưng cậu đi là Lex Chu Thị đúng không? Nam Thiên Vũ Cao có gần 50 lớp, hai người không cùng lớp. Ấn tượng của An Phụ Khanh về Trần Sở là khi anh đứng thứ 49 trong bảng xếp hạng tân sinh. Dù sao, Trần Sở cũng là người duy nhất dùng công pháp cấp thấp mà lọt vào top 50. Điều này khiến nàng bất ngờ khi nghe bạn cùng lớp cười. Trần Sở mỉm cười đáp, không ngờ lại gặp được An đồng học ở đây. Vừa mới trở về từ nhiệm vụ à? Đúng vậy, tôi vừa mới truy tìm một kẻ cuồng tín, là tên cự thần đang tu luyện ở tầng 4 sơ kỳ. An Phụ Khanh tính tình có phần nhẹ nhàng, nhưng không hẳn là cao lãnh như mọi người nghĩ. Hai người vừa nói chuyện vừa sánh vai bước về phía đại lầu của căn cứ. Buổi sáng tôi có thấy cậu trong nhóm thí luyện lớn. Y Duệ nói cậu hôm qua đã đến Lestru, buổi tối lại tìm được tên máu rùng ở tầng bối. Thiếu nữ hơi quay đầu lại, ánh mắt chứa đựng một tia tò mò. Có thể kể tôi nghe không? Cậu làm sao mà tìm được hắn vậy? Sau khi tiểu đội Lâm Tuyết bị tập kích, ngày hôm sau nhiều người đã vào thành tìm kiếm. Cô cũng dự định khi trở về sẽ thử tìm ra cái tên huyết sứ đó. Chưa nói đến việc mọi người cùng học một trường, chỉ riêng việc có 30 điểm cống hiến đã khiến rất nhiều người quan tâm. Những người này ẩn nấp rất kỹ, mỗi ngày đều không để lại dấu vết, nên mọi người đều nghĩ hắn đã trốn ra Kelia. Trần Sở suy nghĩ một lát rồi trả lời, đó là nhờ công pháp của tôi. Tôi tu luyện thành một cảnh giới gọi là tâm nhãn, có thể nhạy bén cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù hoặc ác ý xung quanh. Phỏng đoán rằng tên huyết sứ có thể ẩn nấp gần bệnh viện, tôi liền xoay quanh khu vực đó một vòng. Chiến giáp đặc trùng của chiến sĩ đã thu hút sự chú ý của hắn. Sau đó tôi dùng tầm mắt của mình để định vị vị trí của hắn, và mọi thứ trở nên đơn giản. An Phụ Khanh hơi động chân, bất ngờ quay đầu lại nhìn Trần Sở, ánh mắt sắc bén, bên trong lấp lánh một chút kiếm ý đáng sợ. Tâm nhãn cảnh giới, cái công pháp đó gọi là tâm nhãn binh đao phải không? Công pháp đó nổi danh đến vậy sao? Trần Sở có chút bất ngờ trước phản ứng của nàng. Chắc chắn rồi, trong ánh mắt An Phụ Khanh, kiếm ý từ từ thu lại, ông nói. Bộ công pháp kia tuy là cấp thấp, nhưng cách đây hơn 10 năm, nhờ một người tên Tiêu Thiên Giật, danh tiếng của nó đã lan truyền rất rộng. Đáng tiếc là công pháp này rất khó tu luyện, sau đó dần dần không còn ai để ý. Không ngờ Trần đồng học, ngươi lại có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.